Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1249, hoàn thành trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng biết danh tự. Cố Minh Uyên nhíu nhíu mày. Hắn theo Cơ Vô Hối trong sự phản ứng đoán được cái gì? Cơ Vô Hối đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Trước không đề cập tới cái này. Nói một chút chuyện của ngươi. Cố Minh Nguyên gật gật đầu. Bắt đầu giảng thuật. Liên quan tới cụ thể tin tức ta cũng không thế nào hiểu rõ. Gần nhất Long Thục Đế quốc cảnh nội xuất hiện mấy lên hỗn loạn. Trung Mạt Chi Nhật chính là bởi vậy truyền ra. Không có càng thêm kỹ càng tin tức. Cơ Vô Hối truy vấn. Cố Minh Nguyên thở dài. Hỗn loạn nguyên nhân gây ra là mấy tên thần bí người áo đen. Lưu lại Trung Mạt Chi Nhật lời nói. Căn cứ một số người chứng kiến miêu tả, giống như đều không phải nhân loại. Cơ Vô Hối lâm vào suy tư. Nhưng là từ những thứ này không rõ ràng trong tin tức. Căn bản không có khả năng được cái gì vật hữu dụng. Ít nhất là vấn đạo cảnh giới. Tôn giả cũng không phải là không được. Cố Minh Nguyên trầm giọng nói ra. Cơ Vô Hối vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản hắn đối với Sở Dương trước đó nói lên Trung Mạt Chi Nhật căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng Cố Minh Nguyên lại nói tới chuyện này, thì không thể không nghiêm túc đối đãi. Có lẽ là cái nào đó ẩn núp trong bóng tối thế lực. Muốn nhờ vào đó làm những gì? Cơ Vô Hối làm ra suy đoán. Khả năng này là lớn nhất. Cố Minh Nguyên biểu lộ cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Bất quá ta cảm giác sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Những cái kia Tiên Dương Trung Mạt Chi Nhật người áo đen không biết đi nơi nào. Cơ Vô Hối lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ngày hôm qua thời điểm, có tên Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng cũng nâng lên chuyện này. Có điều hắn chỉ là đơn giản hỏi một chút. Cố Minh Nguyên nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện. Sở Dương làm cao giai tôn giả. Tự nhiên nhận được không ít khách hàng chú ý. Nói lên vấn đề nhắn lại không ít. Nhưng không có chút nào có giá trị trả lời. Được rồi. Có lẽ là ta đa tâm. Cố Minh Nguyên thở dài. Đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Cơ Vô Hối. Nói trở lại. Cái này ma huyễn điện thoại di động nhìn qua thật có ý tứ. Quảng cáo. Liên quan tới Trung Mạt Chi Nhật sự tình. Tạm thời hẳn là sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dù sao không đầu không đuôi. Trong lúc nhất thời đối với cái này cũng làm không là cái gì. Còn ít ngày nữa trước đem chuyện nào để xuống. Hắn đối với trong truyền thuyết Khởi Nguyên Thương Thành. Đã chờ mong rất lâu. Tới trọng yếu nguyên nhân chính là vì mua sắm những cái kia hàng hóa. 100 linh tinh. Cùng linh khí hoàn toàn khác biệt sản phẩm. Ẩn chứa công năng 10 phần toàn diện. Cơ Vô Hối cho Cố Minh Nguyên làm lấy giới thiệu. Cùng linh khí khác biệt. Cố Minh Nguyên chú ý tới Cơ Vô Hối trong lời nói từ ngữ. Dựa theo lão bản thuyết pháp. Cái này tựa như là cái gì thiên khoa kỹ đồ vật. Mà linh khí loại hình đồ vật thì thuộc về thần bí chắc. Cơ Vô Hối cười cười. Bất quá đối với chúng ta mà nói. Khu không phân biệt không có gì sai biệt. Thiên khoa kỹ. Thần bí chắc. Vị lão bản kia thật sự là lợi hại. Cố Minh Nguyên cảm thán. Thời gian cũng chưa muộn lắm. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành còn tại buôn bán. Cơ Vô Hối đứng lên. Đi qua nhìn một chút. Mặt khác viên quy tiểu điếm thực vật vị đạo cũng không tệ. Chủ thần mở tiệm cửa hàng. Hiện tại Cửu Diệu Thành tuyệt đối là thiên lan trung tâm đại lục. Cố Minh Nguyên vừa cười vừa nói. Ha ha. Bất quá là bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành ở chỗ này nguyên nhân. Cửu Diệu Thành vẫn là ban đầu Cửu Diệu Thành. Cơ Vô Hối cười cười. Đối với chuyện này hắn thấy rất rõ ràng. Cửu Diệu Thành có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát triển cho tới bây giờ cấp độ. Khởi Nguyên Thương Thành tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là Khởi Nguyên Thương Thành biến mất, Cửu Diệu Thành vẫn như cũ chỉ là Thiên Tinh Đế Quốc Đế Đô. Những cái kia bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành mà hội tụ ở này thế lực cùng cường giả cũng sẽ ảo ảo rời đi. Cố Minh Uyên cùng Cơ Vô Hối rời đi Hoàng Thành về sau. Sử dụng vấn đạo cảnh giới thực lực. Vẫn chưa hao phí thời gian quá dài liền đi tới đích đến của chuyến này. Đây chính là viên quy tiểu điếm. Cơ Vô Hối chỉ ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng. Cửa tiệm đang đóng, trong tiệm không có một ai. Hiện tại cũng không phải là buôn bán thời gian. Viên lão bản cần phải tại khởi nguyên thương thành bên trong. Hai nhà này cửa hàng gần như vậy. Cố Minh Nguyên đánh giá Viên Quy tiểu điếm. Nhỏ vụn tiết hoa tại u ám sắc trời bên trong phiêu đãng. Cuối cùng tan rã tại mặt đất tiết động trắng xóa bên trong. Nhiệt độ rất thấp, miệng mũi đều sẽ thở ra màu trắng vũ khí. Trên đường phố người đi đường top 5 top 3. Bởi vì tiết thế giảm nhỏ nguyên nhân các cấm vệ quân không quan tâm ý. Trên đường phố tiết động đã triệt để ngưng thực thành cùng loại băng cứng trạng thái. Đi ở phía trên rất khó đem khống tốt tự thân trọng tâm. Trượt chân nhìn lắm thành quen. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này, bốn phía liền sẽ vang lên từng trận tiếng cười. Thỉnh thoảng có người đi vào hẻm nhỏ. Bọn họ đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Lại thêm Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ban bố điện ảnh công việc. Hôm nay khách hàng số lượng khẳng định sẽ đề cao không ít. Dù sao Viên Quy quyết định tại Cửu Diệu Thành mở tiệm. Gây nên chính là khởi nguyên thương thành. Cơ Vô Hối còn nhớ đến lúc ấy Viên Quy đặc biệt vì chuyện này đi Hoàng Thành đi tìm hắn. Ngắn ngủi thời gian một ngày. Viên Quy tiểu điếm là thành công khai trương. Biết được chuyện này thời điểm tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Nói trở lại, Viên Quy tiểu điếm thế nhưng là nuôi sống không ít người. Băng Sương cùng An Vi Nhã đã hoàn toàn đem nơi này trở thành căn tin. Đi thôi, đi khởi nguyên thương thành nhìn xem. Cố Minh Nguyên đi vào khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ. Đi vào khởi nguyên thương thành. Ấm áp như xuân giống như khí tức đập vào mặt. Trên thân lưu lại hàn khí qua trong giây lát liền tan rã không thấy. Khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh cũng theo đó truyền vào bên tai. Cố Minh Nguyên đầu tiên nhìn đến cũng là trong tiệm quầy. Ngồi ở phía sau vị lão bản kia so hắn tưởng tượng muốn trẻ tuổi không ít. Nhìn qua ngoại trừ rất đẹp trai bên ngoài. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Quảng cáo, chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Trước mặt còn để đó bình màu nâu đồ uống cùng một bao đồ ăn vặt. Có loại lười biếng khí chất. Lão bản, buổi tối điện ảnh hoạt động là mỗi người đều có thể tham dự a. Cơ Vô Hối xe nhẹ đường quen đi tới trước quầy. Cùng Lạc Xuyên bắt đầu trò chuyện. Muốn tới thì tới. Không có yêu cầu. Lạc Xuyên ăn mảnh khoai tây chiên. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Cố Minh Nguyên không nói gì. Nếu là không sớm biết được, hắn thực sự rất khó đem trước mắt cái này vị trẻ tuổi cùng trong truyền thuyết thần bí khởi nguyên thương thành lão bản liên hệ tới. Theo mặt ngoài đến xem, hai người thật sự là không có cái gì điểm giống nhau. Cơ Vô Hối gật gật đầu, gọi lên Cố Minh Nguyên, mang theo hắn hướng kệ hàng khu vực đi tới. Cố Minh Nguyên còn đang nhìn 3D thiết bị phương vị, nhưng cũng không có tìm được thân ảnh quen thuộc. Trong tiệm không gian rất lớn, trên vách tường còn có một cái khác 3D thiết bị khu vực. Cơ Vô Hối nhắc nhở một câu, thì ra là thế, Cố Minh Nguyên thu hồi ánh mắt, hắn trước đó cũng không hiểu biết chuyện này, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp, liền đem chú ý lực đặt ở kệ hàng trên hàng hóa. Toàn đều chưa từng nhìn thấy, chỉ cảm thấy 10 phần mới lạ, kệ hàng lên đều có tương quan hàng hóa giới thiệu. Chính ngươi nhìn là được. Cơ Vô Hối chỉ một chỗ khác kệ hàng. Đối ngươi mà nói nước khoáng là trọng yếu nhất. Nói không chừng có thể nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến tôn giả cảnh giới. Chuyện thuần Việt về siêu anh hùng. Tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Vinh quang chúa tể. Cách chương.